Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ý kiến của Hàn Đồng rất đơn giản, chính là điều tra nghiêm túc, nhất định không được bỏ qua manh mối nào. Điểm này khiến Trương Vân Bình cảm thấy Hàn Đông lần này lòng dạ sắt đá, muốn lật ngã Xa Ưng Lương. Trong lòng anh ta cũng cảm thấy đau buồn cho Xa Ưng Lương. Đường đường là một chủ tịch thành phố, chính vì đọ sức với một bí thư huyện ủy, kết quả rất có thể mất đi chức quan. Là một người chiến tuyến, làm việc 20 năm tại ủy ban kỷ luật, Trương Vân Bình từ trong số dữ liệu này nhìn thấy không ít điều. Mặc dù nhiều tài liệu trong đó đều là đuổi hình bắt bóng, nhưng anh ta cảm thấy những thứ này không phải không có. Mà tài liệu như vậy, trong tình hình bình thường, sau khi Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được, đều không mấy xem trọng, đều mang hết đưa cho Ủy ban Kỷ luật thành phố, khiến họ tìm hiểu thêm về tình hình. Chỉ là có chứng cứ tương đối chắc chắn, Ủy ban Kỷ luật tỉnh mới cho người đi điều tra. Trương Vân Bình tuy không biết Hàn Đồng và bí thư Ủy ban Kỷ luật Uông Kỳ Tài rốt cuộc có quan hệ gì, nhưng Uông Kỳ Tài hiển nhiên rất tin tưởng Hàn Đồng. Cho dù là mục đích gì, điều tra Xa Ưng Lương đều có lợi ích rất lớn đối với Hàn Đồng. Cho nên, trong lúc dùng cơm trò chuyện với Hàn Đồng, thái độ của Trương Vân Bình vô cùng khiêm nhã, một chút cũng không có dáng vẻ của một trưởng phòng kiểm sát trưởng Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Nên biết, vị trí của Trương Vân Bình tuy chỉ là cấp sở chính, cùng cấp bậc với Hàn Đồng, nhưng khi lấy ra chính là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố gặp phải cũng nên khách sáo. Quay về huyện Vinh Quang, tâm trạng của Hàn Đồng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mình đã biểu đạt rõ ràng rồi. Tiếp theo, Trương Vân Bình dẫn người điều tra thế nào, đó là việc của anh ta, Hàn Đồng cũng quản không được. Nhưng Hàn Đồng tin tưởng, chỉ cần Trương Vân Bình nghiêm túc mà điều tra, thì nhất định sẽ điều tra được một số vấn đề của Xa Ưng Lương, hoặc ít hoặc nhiều thôi. Trong chuyện này, Hàn Đồng đã gắng hết sức, tiếp theo chỉ cần đợi phát triển của sự việc thôi, mà điều này không phải Hàn Đồng có thể khống chế được. Ngày thứ hai, Hàn Đồng sáng sớm đã dẫn theo Vinh Tiểu Dân cùng đến trấn Bảo Hòa. Lần này đến, Hàn Đồng chủ yếu xem tình hình phát triển doanh nghiệp của thị trấn. Lần trước, người do Nghiêu Trí Không tiến cử đã bắt đầu tiến hành đầu tư tại trấn Bảo Hòa. Hàn Đồng đến chính là bày tỏ lòng quan tâm. Bí thư Trấn ủy thị trấn Bảo Hòa Đường Thành Khánh cùng Hàn Đồng đi xem khắp nơi, đồng thời tiến hành tìm hiểu chi tiết báo cáo công việc trong trấn. Đối với công việc của trấn Bảo Hòa, Hàn Đồng tỏ vẻ hài lòng, nói: "Xem ra trong trấn đã làm không ít việc, điểm này đáng được tuyên dương, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng tranh thủ phát triển doanh nghiệp trong trấn nhiều hơn nữa. Ngoài ra, phải đặc biệt chú ý làm tốt công việc phục vụ doanh nghiệp cho trấn về sau. Không thể đợi họ sau khi lập công ty mà cái gì cũng không quản, phải quan tâm nhiều hơn phát triển sau này của họ, giúp đỡ giải quyết vấn đề. Có như vậy, doanh nghiệp trong thị trấn mới làm tốt hơn nữa." Bí thư Hàn yên tâm, đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp trong thị trấn đã chuyên môn thành lập ra thẻ phục vụ tương ứng, nắm bắt tình hình phát triển của họ vào bất cứ lúc nào để kịp thời phục vụ cho họ. Đường Thành Khánh đi bên cạnh Hàn Đồng, lưng hơi cúi xuống, trên mặt luôn nở nụ cười. Hàn Đông gật đầu hỏi: "Trấn Bảo Hòa có bao nhiêu mỏ than? Đối với công việc tu sửa của huyện, trong thị trấn có sắp xếp thế nào?" "Cả huyện Vinh Quang, đa số mỏ than đều ở trấn Cổ Sòng, còn ở những thị trấn khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài mỏ than, nhiều là 4-5 cái, ít là 1-2 cái." Đường Thành Khánh nói: "Bí thư Hàn, trấn Bảo Hòa có tổng cộng 2 mỏ than. Hôm qua trong thị trấn đã sắp xếp cho người chuyên tiến hành kiểm tra an toàn, dựa theo hướng dẫn sản xuất an toàn mỏ than trong huyện để kiểm tra từng cái một. Phạm vi giới hạn của 2 mỏ than này không đến nơi đến chốn, chúng tôi đã xuống thông báo sửa trị để cho họ sửa lại trong vòng 1 tháng. Đến lúc đó, nếu nghiệm thu không phù hợp, sẽ dựa theo quy định tương ứng để thu hồi quyền khai thác." Hàn Đông gật đầu nói: "Ừ, rất tốt. Chỉnh đốn mỏ than là chính sách lớn của Ủy ban Nhân dân huyện ủy, nhất định phải chấp hành theo. Ngoài ra, mọi người nên đặc biệt chú ý đến duy trì ổn định, không được vì công việc tu sửa mỏ than an toàn mang đến những vấn đề khác, phải tăng cường kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo hoàn thành tốt chất lượng." Đường Thành Khánh kiên quyết nói: "Bí thư Hàn, ngài cứ yên tâm, trấn Bảo Hòa nhất định hoàn thành tốt công việc này." Sau đó, Hà Đông lại được Vinh Tiểu Dần, ngoài ra còn chạy đến hai nơi khác. Tuy nhiên, so với Trấn Bảo Hoa mà nói, xí nghiệp phát triển của hai nơi trong thị trấn không còn khởi sắc nào, chủ yếu vì tìm không được. Do đó, Hà Đông cũng không thể đòi hỏi. Dù sao, tình hình tổng thể của huyện Vinh Quang là như thế này, do kinh tế không phát đạt, cộng thêm giao thông bất tiện. Do đó, người ngoài đến đầu tư, ngoài việc nhắm vào mỏ than ở đây ra, những tiện lợi khác không có hứng thú nào đầu tư nhiều. Đương nhiên, Hà Đông tin rằng chỉ cần giao thông ở huyện Vinh Quang phát triển tốt, đến lúc đó, kinh tế của huyện Vinh Quang chắc chắn sẽ đón chào một kỳ phát triển mới. Lần trước, số tiền từ Cục Giao thông thành phố, Hà Đông mang toàn bộ đầu tư vào công trình thông đường. Còn chủ yếu ở huyện Vinh Quang, về số tiền cần đến, Hà Đông chuẩn bị nghĩ cách tìm số vốn đầu tư lấy từ Cục Giao thông tỉnh. Những ngày này do chuyện của mỏ than, Hà Đông cũng chưa kịp liên lạc với Phó Giám đốc Hạ Kim Cường của Cục Giao thông tỉnh. Hiện tại cũng không còn nhiều việc rồi, Hà Đông quyết định nhanh chóng cho chứng thực chuyện này. Về đến Ủy ban Nhân dân huyện, Hà Đông bèn gọi điện cho Hạ Kim Cường, nói cách nghĩ của mình. Đối với công trình giao thông, Hạ Kim Cường cũng tỏ vẻ vô cùng hứng thú. Anh ta nói, Hà Đông, ý tưởng của anh rất nhiều đấy chứ. Thế này đi, anh làm bản án quy hoạch ra, bên cấp đưa cho anh một ít tiền. Các anh dựng mẫu cho công trình này, đến lúc đó lại quảng bá cho toàn tỉnh về công trình. Hà Đông sớm biết được kết quả như vậy, ngay cả Cục trưởng Cục Giao thông Trương Trạch Bà cũng có thể nhìn được cơ hội đạt thành tích tốt. Hạ Kim Cường là cán bộ giám đốc tỉnh, cái nhìn đương nhiên sẽ không thua kém. Do đó, phản ứng của Hạ Kim Cường cũng rất bình thường. Trưa ngày thứ hai, Hà Đông bèn đến Thục Đô mang quy hoạch giao thông liên thôn của huyện Vinh Quang cho Hạ Kim Cường. Lúc trưa, Hà Đông mời Hạ Kim Cường ra ngoài dùng cơm. Buổi chiều, Hạ Kim Cường phải đi làm, do đó lúc trưa hai người cùng uống chưa đến hơn 1 giờ. Hạ Kim Cường đã ra về, còn Hà Đông lại liên lạc với Ngưu Chí Không, Lữ Nam Phương. Hai người họ đang ở Thục Đô, rất nhanh đã chạy đến. Nói về công việc chỉnh sửa an toàn mỏ than ở huyện Vinh Quang, Ngưu Chí Không than thở. Anh Đông, thủ đoạn của anh cũng quá khôn ngoan, nhờ mỏ than nói thu về thì thu về liền. Hà Đông cười nói, vậy cũng không được trách tôi. Vấn đề an toàn mỏ than vô cùng quan trọng. Nếu không ra sức chỉnh đốn, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Nếu tôi đã đi huyện Vinh Quang, thì phải dốc hết sức làm tốt việc này. Bây giờ xem ra, hiệu quả của công việc chỉnh đốn lần này cũng không tệ. Chứ không, các anh tới lúc đó đến đấu thầu nha. Tôi tin, các anh nhất định sẽ trúng thầu. Ngưu Chí Không tràn đầy tự tin mà nói. Anh Đông cứ yên tâm, chúng tôi đã làm tốt chuẩn bị. Đến lúc đó nhất định sẽ trúng thầu. Lữ Nam Phương ngồi bên cạnh nói. Anh Đông, chứ không, các anh đừng vừa gặp mặt đã nói tiền chứ, nghe có vẻ quá tầm thường. Hàn Đông tức giận nói. Tên tiểu tử này, có tiền mới mấy ngày à, không ngờ lại nói tiền là tầm thường. Lữ Nam Phương cười hà hê nói. Tôi đâu dám so sánh với anh Đông, số tiền của tôi trong mắt anh Đông có là gì đâu. Anh ta biết được mẹ của Hàn Đông cùng người khác lập công ty, hiện giờ phát triển rất nhanh, đã trở thành công ty thông tin kỹ thuật có tiếng ở Hòa Hạ Quốc. Hàn Đông nói. Tôi cũng không có nhiều, dù sao đủ sai là được rồi. 4 giờ hơn, lúc Hàn Đông cùng Ngưu Chí Không, Lữ Nam Phương uống trà, Hạ Kim Cường liền gọi điện đến. Anh ta cho Hàn Đông biết, sau khi cấp trên thông qua thảo luận, quyết định ủng hộ công trình của huyện Vinh Quang, tổng cộng đưa ra 30 triệu, số tiền rất nhanh được mang xuống. Cảm ơn giám đốc Hạ, bữa khác tôi mời anh uống rượu. Hàn Đông khách sáo nói. Hạ Kim Cường cười nói. Hàn Đông, anh quá khách sáo, giao thông của toàn tỉnh là trách nhiệm của chúng tôi. Hơn nữa, cách làm của huyện Vinh Quang có ý nghĩa tham khảo đối với công việc giao thông của tỉnh. Trong cấp còn muốn đợi các anh làm ra thành tích, tổng kết kinh nghiệm, đến lúc đó chuẩn bị triển khai trong toàn tỉnh. Hai người trò chuyện được một hồi rồi cúp điện thoại. Lữ Nam Phương hỏi. Anh Đông, giám đốc nào vậy? Hàn Đông cười nói. Hạ Kim Cường của văn phòng giao thông, lần này đến chủ yếu tìm anh ta làm chút việc. Sau đó, Hàn Đông lại nói với Ngưu Chí Không. Chí Không, hiện tại huyện Vinh Quang đang ra sức phát triển giao thông. Chúng tôi là một công trình giao thông liên thôn. Đến lúc đó, tất cả thị trấn của huyện Vinh Quang đều có đường nối tiếp nhau. Như vậy, sản nghiệp mỏ than của huyện Vinh Quang phát triển rất tốt. Ngưu Chí Không nói. Tôi có lòng tin ở anh Đông. Cho dù có nơi nào tồi hơn chỗ này, chỉ cần anh Đông lãnh đạo, nơi đó chắc chắn sẽ nhanh chóng phát triển. Dù sao, sau này anh Đông ở đâu, chúng tôi sẽ đến đó đầu tư. Hàn Đông cười khổ một cái, nói. Anh quá xem trọng tôi rồi. Trên thực tế, đây là một vấn đề đột phá trong phát triển của Hoa Hạ Quốc. Con người là nhân tố vô cùng quan trọng, đặc biệt đối với chủ yếu lãnh đạo tương đối rõ ràng, đặc biệt là phát triển của huyện. Nếu không có bàn tay lãnh đạo đắc lực, người của huyện này có nỗ lực đến mấy, thông thường đều bước đầu cực khổ, có thể duy trì chi tiêu bình thường trong huyện đã không tệ rồi. Thậm chí hướng về trước phát triển, đó chính là khó càng khó thêm. Tình trạng này cũng liên quan đến kinh tế phát triển lạc hậu của Hoa Hạ Quốc hiện nay. Trung ương, nguồn vốn của tỉnh chỉ có nhiều đó, đưa vào cái này thì không thể đưa vào cái khác. Do đó một cái, nếu huyện có lãnh đạo mạnh thì có thể nhận được không ít nguồn vốn từ cấp trên, trung ương phát triển cũng rất nhanh. Nhưng trong công việc thực tế, rất nhiều lãnh đạo từ từ làm từ cấp dưới, lại có bao nhiêu giống như Hàn Đồng vậy, đến tỉnh có thể tùy ý lấy tiền. Đối với tình hình này, tuy Hàn Đồng có được, nhưng điểm này cũng không phải người nào hoặc một số người có thể giải quyết, cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Vấn đề phát triển chỉ cần thông qua không ngừng phát triển để giải quyết. Hàn Đồng nghĩ thầm trong lòng, nhận được viện trợ từ cấp giao thông tỉnh, vấn đề giao thông của huyện Vinh Quang không còn là vấn đề nữa. Hàn Đồng cũng đối với phát triển của huyện Vinh Quang tràn ngập vô số lòng tin. Đương nhiên, vấn đề giao thông của huyện Vinh Quang Hàn Đông đã giao cho Thẩm Tòng Phi xử lý. Bản thân Hàn Đông chỉ cần tăng cường chỉ đạo và giám sát là được. Từ ngày đến huyện Vinh Quang đảm nhận bí thư huyện ủy, Hàn Đông luôn bận rộn. Đặc biệt về mặt chỉnh đốn an toàn mỏ than, Hàn Đông cũng không ngừng nghỉ. Hiện giờ cuối cùng có thể thở nhẹ nhõm. Do đó, Hàn Đông quyết định cho bản thân được thư giãn một tí. Hôm nay sẽ chơi nửa buổi ở Thục Đô, ngày mai sẽ quay về Vinh Châu. 5 giờ hơn, Hàn Đông gọi điện thoại cho chú chính, sau đó mấy người cùng nhau ăn cơm tối, sau đó tìm chỗ để đi hát. Cho đến khoảng 11 giờ, Hàn Đông mới đến nhà khách nghỉ ngơi. Lúc này, Hàn Đông mới nghĩ đến Yến Lâm và Lục Oánh học tại trường Đại học Tây Xuyên. Tuy nhiên, lúc này đã trễ rồi, hôm nay mình lại phải về sớm, vậy chỉ cần đợi cơ hội lần sau. Đối với hai cô bé này, từ trong lòng Hàn Đông xem họ là em gái, giống như cô em họ Tiêu Bối Bối vậy. Do đó, khi đến Thục Đô, nếu có thời gian, Hàn Đông sẽ đến thăm họ, tiện thể mời họ dùng cơm. Hàn Đông biết, hoàn cảnh gia đình của họ không được tốt, e là thường ngày cũng không nỡ ăn món ăn mắc tiền. Quay về huyện Vinh Quang, Hàn Đông gọi cho Thẩm Tòng Phi đến, nói: Chủ tịch huyện Thẩm, hôm qua tôi đến giao thông tỉnh một chuyến, báo cáo tình hình của huyện Vinh Quang, nhận được hỗ trợ từ giao thông tỉnh. Lần này số tiền 30 triệu dùng để phát triển công việc giao thông của huyện, cộng thêm tiền trợ cấp lần trước của Cục Giao thông. Ngoài ra, chúng ta tự góp vào một ít, nhất định sẽ làm tốt công trình thông đường của huyện Vinh Quang. Nghe được Hàn Đông nói một hồi, đã có được nguồn vốn 30 triệu, Thẩm Tòng Phi lại hưng phấn, lại kích động. Anh ta nói: Bí thư Hàn, hiện tại chúng ta thiếu nhất là nguồn vốn. Bí thư Hàn từ văn phòng giao thông tỉnh mang đến 30 triệu. Đối với chúng ta, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ dựa theo quy định, dùng tốt số tiền này, đem làm tốt công trình làm mẫu. Trong lòng anh ta cảm thán, cùng Hàn Đông rất ăn ý, chuyện gì chỉ cần chấp hành là được, tiền và vấn đề khác vốn dĩ không cần bận tâm đến. Lúc trước ở huyện Phú Nghĩa, Hàn Đông muốn khai thác thành Sơn Lĩnh, rất nhanh chóng đã nhận được số tiền từ cấp giao thông tỉnh để sửa đường Vạn Thọ. Còn lần này, Hàn Đông lại nhẹ nhàng có được tiền vốn 30 triệu từ Cục Giao thông tỉnh. Chuyện này với người khác mà nói thì khó có khả năng, nhưng Hàn Đông lại rất dễ dàng có được. Đi theo bí thư Hàn, chỉ cần nghiêm túc làm việc, muốn giành thành tích cũng dễ dàng thôi. Thẩm Tòng Phi cảm động trong lòng, đồng thời cũng đưa ra quyết tâm, nhất định phải dốc hết sức lực để làm tốt công việc của Hàn Đông. Chính vì lần này, mình cũng có thể tích lũy được lượng vốn chính trị lớn. Hàn Đông gật đầu nói: Công trình giao thông này, tôi sẽ giao cho Chủ tịch huyện Thẩm toàn quyền phụ trách. Tôi chỉ có một yêu cầu, chính là nguồn vốn tiện lợi, không được dùng sai từng đồng tiền. Mỗi một khoản chi tiêu đều phải thông qua kiểm tra mới được. Thẩm Tòng Phi cười nói: Bí thư Hàn, ngài yên tâm, điểm này tôi cũng rất rõ. Đi theo ngài cũng không ít thời gian rồi, vấn đề này tôi sẽ đặc biệt chú ý. Hàn Đông cười nói: Tôi yên tâm đối với Chủ tịch huyện Thẩm. Tuy nhiên, với nhân viên bên dưới, Chủ tịch huyện Thẩm phải xem kỹ, không thể có bất kỳ vấn đề gì. Dù sao có những lúc sau khi xảy ra vấn đề, chúng ta mất bò mới lo làm chuồng. Đã có chút muộn rồi, có những tổn thất là không thể bù đắp lại được. Tiếp theo, Hàn Đông lại đích thân đến các thị trấn một chuyến. Nhân viên các thị trấn cũng nhanh chóng làm việc, bắt đầu tiến hành toàn diện cho công trình này. Thời gian vài ngày, Hàn Đông bèn đi hết các thị trấn trong toàn huyện, tìm hiểu được các tình hình cũng không ít. Các công trình của một số thị trấn làm tương đối kịp thời, nhiều thị trấn đã bắt đầu lập nhóm để chuẩn bị cho công trình rồi, còn một số thị trấn khác lại tương đối lạc hậu, vẫn chưa bắt đầu quy hoạch. Đối với các thị trấn đặc biệt lạc hậu, Hàn Đông không khách sáo phê bình bí thư, chủ tịch thị trấn, nhấn mạnh nhất định phải nhanh chóng chấp hành quyết nghị của huyện ủy. Đồng thời, Hàn Đông tăng độ chấp hành lên cao, khiến họ nhất định phải nắm lấy từng chút, nghiêm túc chấp hành quyết định của huyện ủy, không chỉ làm tốt công trình, mà còn phải làm tốt các công việc khác. Những bí thư, chủ tịch thị trấn bị phê bình đều lo sợ hoảng hốt. Hiện tại ở huyện Vinh Quang là thiên hạ của Hàn Đông. Nếu Hàn Đông không hài lòng, vị trí của họ cũng không đảm bảo. Cho nên lúc đó họ đã tỏ vẻ nhất định phải nhanh chóng chấp hành. Cán bộ của hiện nay nếu không theo sát, họ đều không tích cực trong công việc. Trong lòng Hàn Đông than vãn, Trung Quốc có rất nhiều viên quan như vậy, làm việc thường qua loa, nhất định phải có áp lực mới được. Điện thoại reo lên, cho Hàn Đông thức tỉnh trong suy tư. Bèn nhận lấy, nghe được điện thoại của sở trưởng Trương Vân Bình của Ủy ban Kỷ luật gọi đến. Bí thư Hàn, tôi là Trương Vân Bình, chúng tôi đã chuẩn bị về thủ đô, cảm ơn tiếp đãi của ngài. Hàn Đông vừa nghe, liền hỏi. Trưởng phòng Trương, nhanh như vậy đã hoàn thành xong à? Câu nói của Hàn Đông có hai nghĩa, Trương Vân Bình cười nói. Đúng vậy, chúng ta cũng nên đi báo cáo kết quả. Hàn Đông cố gắng, đột nhiên lộ ra nụ cười, nói. Sở trưởng Trương đi thong thả, hôm khác tôi đến thủ đô mời anh uống rượu. Trương Vân Bình cười nói. Được thôi, vậy tôi đợi điện thoại của anh. Cúp máy điện thoại, trên mặt Hàn Đông lộ ra một nụ cười. Tuy cuộc đối thoại với Trương Vân Bình vô cùng đơn giản, nhưng giữa hai người, một hỏi một trả lời, bèn đã trao đổi nhiều thông tin quan trọng. Trương Vân Bình nói, lần này họ thu hoạch không ít, chính là nói chắc chắn họ có được bằng chứng liên quan đến Sa Ứng Lương vi phạm quy định. Nếu không tìm được thứ gì, cũng không nói thu hoạch không ít. Cũng nói là nhóm người Trương Vân Bình đi, nói không chừng Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại có thêm một bước để hành động, chính là không biết kết quả cuối cùng của Sa Ứng Lương như thế nào. Đương nhiên, Hàn Đông tin rằng mặc kệ thế nào, khả năng mà Sa Ứng Lương có thể tiếp tục làm việc tại Vinh Châu là không lớn. Chỉ là không biết tỉnh ủy sẽ sắp xếp ai thay thế vị trí của Sa Ứng Lương, chủ tịch thành phố. Chắc chắn trong tỉnh cần tiến hành một số thăm dò, cân nhắc, thông qua trao đổi, thỏa hiệp giữa các thường ủy mới có thể xác nhận vào cuối cùng. Lúc đó, cho dù là ai làm chức chủ tịch của thành phố Vinh Quang, đối với Hàn Đông mà nói đã không quan trọng nữa. Vì người nhận thức chủ tịch thành phố chắc chắn cần phải một quá trình rèn luyện quen thuộc. Lúc đó, Hàn Đông cũng không có khả năng lớn phát sinh xung đột nào với anh ta. Do đó, trên căn bản, Hàn Đông có thể yên tâm làm việc của mình, tranh giành giúp huyện Vinh Quang nhanh chóng phát triển tốt hơn. Hàn Đông lên bậc trưởng phòng cũng chỉ mới nửa năm, muốn được đề cử bậc khác, thời gian ngắn như vậy là không có khả năng. Do đó, hiện tại Hàn Đông phải làm chính là làm tốt công việc, trước tiên phải cam chịu một chút. Một cán bộ, cho dù anh ưu tú đến mấy, có thể nhận được một phần phá lệ đề cử đã xem như không tệ rồi, nhưng cũng không thể trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi liên tục phá lệ đề cử anh, cho dù hoàn cảnh của anh có mạnh cũng không được. Hơn nữa, tuổi của Hàn Đông cũng chỉ 24 tuổi, từng làm qua chủ tịch huyện, lại làm ở vị trí bí thư huyện ủy, đây đã quá nổi tiếng với mọi người rồi. Nếu có được đề cử phá lệ, cũng khiến người khác khó chấp nhận được. Do đó, Hàn Đông biết bản thân mình nhất thời cũng không thể lên chức, vậy thì cứ làm tốt tại huyện Vinh Quang, tranh giành lấy chút thành tích, như vậy sau này có đến nơi khác cũng là một khoản vốn năng lực không nhỏ. Công việc trải nghiệm của cơ sở, đặc biệt có kinh nghiệm làm việc ở bộ phận kinh tế, đối với thăng tiến của một cán bộ có tác dụng rất lớn. Trước đây, Hàn Đông từng làm chủ tịch huyện của huyện Phú Nghĩa, hiện tại là bí thư huyện Vinh Quang, đây là chức vụ quan trọng đối với tương lai sau này của Hàn Đông, có tác dụng rất quan trọng. Hơn nữa, Hàn Đông trong hai chức vụ này đều làm vô cùng xuất sắc, đều để lại dấu ấn của mình trong sự nghiệp phát triển. Do đó, hiện tại đối với Hàn Đông mà nói, vốn chính trị của hắn vô cùng hùng hậu. Thời gian này cường điệu một tí, sau này vẫn yên lặng một thời gian, thành thật làm chút việc đi. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào, cùng chống cự với cấp trên, đồng thời cuối cùng lật đổ cấp trên, đối với một viên quan mà nói không phải là chuyện tốt. Vì là người trong cơ quan, ai cũng không hy vọng cấp dưới của mình ngày nào đó đột ngột kéo mình xuống. Cho nên, lần này nếu không phải cha con Sa Chi Tuyên khiến Hàn Đồng thấy gấp, Hàn Đồng cũng không đến nỗi khiến Sa Ứng Lương lật ngã. Bí thư Hàn, hạng mục do Cục Giao thông tỉnh mang xuống, tôi nghĩ có thể mang đa phần dùng để chỉnh sửa con đường chính từ Vinh Châu vào trong huyện. Số tiền còn lại dùng cho các con đường chủ yếu tương đối quan trọng. Thẩm Tòng Phi ngồi phía trước Hàn Đồng, đem công việc quy hoạch trong thời gian gần đây nói một chút, đồng thời đề ra suy nghĩ của mình. Đối với chuyện này, Hàn Đồng tương đối hài lòng. Thẩm Tòng Phi không chỉ nghiêm túc làm việc, mà còn lúc nào cũng đến hỏi ý kiến của mình, báo cáo cách làm của anh ta, khiến mình có thể nắm bắt tình trạng công việc của anh ta. Thái độ này vô cùng hiếm có. Hàn Đồng biết được Thẩm Tòng Phi đối với mình thái độ tốt như vậy, chủ yếu vì muốn kết giao tốt với mình, tương lai sẽ nhận được nhiều lợi hơn. Đối với điểm này, Hàn Đồng cảm thấy không có gì đáng trách, mà các phương sách của mọi người cũng không như nhau. Thẩm Tòng Phi có thông qua làm việc nghiêm túc để có được ủng hộ và thiện cảm của mình cũng xem như không tồi. Ừ, Chủ tịch huyện Thẩm, anh cứ đi làm đi. Sự việc đã giao cho Chủ tịch huyện Thẩm rồi. Như vậy tôi chủ yếu xem kết quả là được. Hàn Đồng mỉm cười nói, biểu hiện ra lòng tín nhiệm của mình, nhưng về mặt khác cũng đảm bảo quyền uy của mình. Thẩm Tòng Phi gật đầu nói, Bí thư Hàn, tôi là người chấp hành cụ thể, ngài mới là người bẻ lái. Đến báo cáo với anh, công việc của bước tiếp theo cũng dễ phát triển lấy. Thẩm Tòng Phi đi không được bao lâu, Vinh Tiểu Duân lại đến. Anh ta đến báo cáo công việc liên quan đến mỏ than. Bí thư Hàn, thông qua chuẩn bị của kỳ trước, tất cả công việc của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Vinh Tiểu Duân lịch sự ngồi trước mặt Hàn Đồng. Kế hoạch ban đầu, chúng tôi chuẩn bị trong 2 ngày 29-30 tiến hành công việc đấu thầu. Bí thư Hàn, ngài có chỉ thị gì không? Hàn Đồng hỏi. Có bao nhiêu doanh nghiệp đến đấu thầu? Vinh Tiểu Duân nói. Trước mắt có 5, trong đó có 3 xí nghiệp trong tỉnh, tập đoàn kỳ vọng là một trong những doanh nghiệp lớn nhất. Anh ta cũng biết quan hệ giữa Hàn Đồng và tập đoàn kỳ vọng tương đối thân thiết. Khi Hàn Đồng còn ở huyện Phú Nghĩa, tập đoàn kỳ vọng đã đầu tư không ít tiền vào huyện Phú Nghĩa. Do đó, anh ta đề cập đến tập đoàn kỳ vọng. Hàn Đồng bình tĩnh nói. Tập đoàn kỳ vọng là doanh nghiệp lớn nhất của tỉnh Tây Xuyên, cũng trên toàn quốc, mức nổi tiếng cũng tương đối cao. Nói những cái này, Hàn Đồng không còn nói tiếp, liền chuyển qua cái khác, lại nhấn mạnh đến vấn đề công bằng trong việc đấu thầu, nói. Đấu thầu lần này, các quá trình làm thủ tục nhất định phải có bài bản, không được có bất kỳ sai sót nào. Vinh Tiểu Duân nghiêm túc nói. Bí thư Hàn yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Mặc dù Hàn Đồng không có nói rõ điều gì, nhưng hắn lại nhận lấy câu nói của Vinh Tiểu Duân để phê bình tập đoàn kỳ vọng hai câu. Điều này khiến trong lòng Vinh Tiểu Duân liền chuyển suy nghĩ, xem ra lúc đấu thầu phải có chút khuynh hướng mới được. Văn phòng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, Thường ủy Tỉnh ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Uông Kỳ Tài một mặt nghiêm túc đưa một xấp tài liệu trong tay cho Nguyên Hằng Kiện, nói. Bí thư Nguyên, số tài liệu này do kiểm sát điều tra được, có thể khẳng định Chủ tịch Sa Ứng Lương thành phố Vinh Châu trong thời gian đảm nhận Phó Chủ tịch Thường vụ, Chủ tịch, còn Tập đoàn Hùng Phi của con trai Sa Chi Tuyên cung cấp rất nhiều tiện lợi bên trong. Bên trong lợi dụng chức quyền để tìm lợi ích cho Tập đoàn Hùng Phi có đến 9 điều. Ngoài ra, trong thời gian đảm nhận Chủ tịch, anh ta còn thông qua Cục Tài chính tham ô một số tài chính chống lũ để xây dựng quảng trường. Nguyên Hằng Kiện một bên cúi đầu lật xem số tài liệu, một bên lắng nghe báo cáo của Uông Kỳ Tài, vẻ mặt trầm lại, bình tĩnh nói. Nếu sự việc căn bản là thật, vậy Ủy ban Kỷ luật sẽ chính thức xen vào, phải nắm được một góc độ nào nếu muốn giải quyết vấn đề lại không tổn hại đến mức phát triển của thành phố Vinh Châu. Uông Kỳ Tài mới hiểu Nguyên Hằng Kiện nói vậy chính là không mong muốn phương diện đả kích rộng lớn. Dù sao, một năm qua của thành phố Vinh Châu, tổng kết mà nói phát triển cũng không tồi, hơn nữa biểu hiện có chút tuyệt. Cho nên, Nguyên Hằng Kiện cũng không mong muốn vì chuyện lần này lôi kéo quá rộng. Đương nhiên rồi, nhiều cái tốt của thành phố Vinh Châu trong hơn một năm đều liên quan đến Hàn Đồng. Ví dụ nói chuyện chính vụ công khai, doanh nghiệp cải cách của Phú Nghĩa, tất cả đều do một tay Hàn Đồng làm ra. Uông Kỳ Tài và Nguyên Hằng Kiện trao đổi được một hồi, bèn quay về phòng làm việc, cho gọi Phó Bí thư Hạ Thế Duy đến, đem dữ liệu có liên quan đến Sa Ứng Lương đưa cho anh ta, nói. Anh xem qua trước, sau đó nói về suy nghĩ của anh. Được. Hạ Thế Duy nhận lấy số dữ liệu, vừa xem có liên quan đến Sa Ứng Lương của thành phố Vinh Châu, mí mắt hơi giật, cái này lại là một con cá to. Rất nhanh, Hạ Thế Duy bèn lật xem qua số dữ liệu, anh ta suy nghĩ một hồi nói: "Bí thư Uông, số tài liệu này nếu có bằng chứng tương đối đáng tin cậy, vậy ủy ban kỷ luật có thể lập tức tiến hành chính thức điều tra, tránh phải đêm dài lắm mộng." Uông Kỳ Tài gật đầu nói: "Ừ, vậy chuyện này giao cho anh, tôi đã báo cáo cho Bí thư Nguyên rồi, ý nghĩa của Bí thư Nguyên là phải làm có mức độ." Hạ Thế Duy hiểu rõ đây là nghĩa gì, anh ta nói: "Tôi biết nên làm thế nào rồi." Uông Kỳ Tài nói: "Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Châu Đinh Vi Dân là một cán bộ đảng viên có lập trường kiên định, có thể liên lạc với anh ta, nhận được phối hợp của anh ta." Ngày thứ hai, ngày 25 tháng 3, Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Thế Duy dẫn theo một nhóm người đến Vĩnh Châu. Trước khi đi, Hạ Thế Duy đã liên lạc với Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Châu, mang tình hình thuật lại nhờ Đinh Vi Dân phối hợp. Đinh Vi Dân nhận được thông tin cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ sao Ứng Lương lại đi đến bước vi phạm như vậy. Tuy anh ta và Sa Ứng Lương trong lúc cư xử với nhau, Sa Ứng Lương biểu hiện cũng không giống một viên tham quan. Tuy nhiên, con trai của anh ta, tập đoàn Hùng Phi, quả thật là một nơi khiến người khác đáng nghi ngờ. 10 giờ 10 phút, Hạ Thế Duy dẫn người đến thành phố Vĩnh Châu. Anh ta liên lạc với Đinh Vi Dân. Sau đó, Đinh Vi Dân bèn gọi điện cho Sa Ứng Lương, mời đến phòng làm việc để bàn công việc. Sa Ứng Lương vừa mới kết thúc cuộc họp xong, liền nhận được điện thoại của Đinh Vi Dân, bèn cầm lấy ly nước rời khỏi. "Bí thư Đinh, ngài có chuyện gì?" Sau khi Sa Ứng Lương từ ngày nghe được phong thanh có người âm thầm điều tra mình, bèn rút lại rất nhiều. Trong thời gian này, anh ta luôn thăm dò thông tin liên quan, chỉ là nhất thời không biết. Đinh Vi Dân như trước đây, vẻ mặt bình tĩnh, đưa một điếu thuốc cho Sa Ứng Lương, nói: "Chủ tịch Sa, tôi tìm anh chủ yếu thảo luận công việc thông tin đối ngoại." Sa Ứng Lương kỳ quái như vậy, Đinh Vi Dân vội vã gọi y đến, nhưng không phải nói chuyện đi sâu, công việc thông tin đối ngoại. Y không biết ý đồ của Đinh Vi Dân, lặng lẽ ngồi một chỗ, trong lòng thầm nghĩ, muốn xem Đinh Vi Dân suốt cuộc muốn làm gì. Đinh Vi Dân chậm rãi nhả khói, đưa cho Sa Ứng Lương nói: "Hút điếu thuốc đã." Sa Ứng Lương khua tay nói: "Không hút, cô họng bị đau." Nói xong, y nâng chén trà lên uống một ngụm. Đinh Vi Dân cười cười, từ từ rút một điếu thuốc ra châm, hút một hơi, phả ra một làn khói nhẹ, hơi híp mắt nói: "Chủ tịch thành phố Sa, gần đây công việc thông tin đối ngoại của thành phố chúng tôi có chút dị động. Lần trước có công nhân khai thác than của huyện Vinh Quang đến làm loạn. Mặt khác, xe của huyện ủy Vinh Quang cũng bị phá. Những sự việc như thế này chúng ta phải chú trọng. Dân chúng tại sao lại gây rối? Nguyên nhân sâu xa của chuyện này ở đâu? Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố nhất định phải nhìn thẳng vào việc này, chọn ra những biện pháp hiệu quả nhất, ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra." Sa Ứng Lương vẻ mặt bình thản nghe, nhưng trong lòng lại là một đợt sóng mãnh liệt, âm thầm cân nhắc. Đinh Vi Dân rốt cuộc là có ý gì? Hai chuyện này đã kết thúc rồi, mọi người đều biết, bọn họ cũng không có quan hệ nhiều với việc thông tin đối ngoại. Đinh Vi Dân tự nhiên lại nói ra hai chuyện này, không lẽ lại hướng đến mình? Anh ta định tính toán gì đây? Dù sao hai chuyện này cũng có kết luận, anh ta cũng không thể làm được gì. Đinh Vi Dân ngồi một bên hút thuốc, cũng là ngồi quan sát Sa Ứng Lương, thấy bộ dạng suy tư của y, trong lòng cảm thấy thương xót cho y. Lúc này, phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Thế Duy dẫn theo người chỉ sợ rằng đã đến rồi. Sa Ứng Lương chỉ sợ không còn biết vận mệnh của mình sẽ nhanh chuyển biến như thế nào. Trước đây, Hạ Thế Duy gọi điện thoại cho Đinh Vi Dân chính là muốn Đinh Vi Dân trước tiên làm cho Sa Ứng Lương ổn định lại. Đến lúc đó, bọn họ mới dễ dàng thi hành biện pháp. Cho nên, Đinh Vi Dân mới gọi Sa Ứng Lương đến, nói chuyện xảy ra gần đây nhất với y là công tác thông tin đối ngoại, cũng không có ý gì khác, chính là chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nghe thấy Đinh Vi Dân chậm rãi nhấn mạnh tầm quan trọng, tính gấp gáp, tính tất yếu của việc thông tin đối ngoại, Sa Ứng Lương bỗng nhiên cảm thấy Đinh Vi Dân giống như một bà già vậy, nói năng dài dòng, không biết cuối cùng là muốn biểu đạt ý gì. Nhưng hai ngày hôm nay, Sa Ứng Lương rất khiêm tốn, cũng không biểu hiện ra ý không kiên nhẫn trước mặt Đinh Vi Dân. Trên tay y cầm chén trà, nhẫn nại nghe Đinh Vi Dân nói những lời sáo rỗng. Đồng thời, Sa Ứng Lương còn có chút khâm phục Đinh Vi Dân. Nói những lời sáo rỗng này mà cũng có trật tự, từng điều từng khoản, ngăn nắp gọn gàng. Những chuyện xảy ra gần đây, không ngờ nói đến hơn 10 phút. Cốc cốc, cốc. Có tiếng gõ cửa, sắc mặt Đinh Vi Dân trầm xuống, đứng dậy nói: "Mời vào." Cửa được đẩy ra, thư ký của Đinh Vi Dân là Trần Bá Thành đứng ngoài cửa, sau lưng có vài người mặc đồng phục, người này chính là phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hạ Thế Duy. Sa Ứng Lương vốn ngồi quay lưng về phía cửa, thấy Đinh Vi Dân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng y nghi ngờ, quay người lại nhìn thì giật mình, sắc mặt đột nhiên biến sắc, đứng dậy, giọng nói hơi run rẩy hỏi. Các anh... Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật vẫn vẻ mặt nghiêm túc đi đến, trầm giọng nói. Đồng chí Sa Ứng Lương, theo như tình hình Ủy ban Kỷ luật biết được, có một chút chuyện mời anh hợp tác điều tra cùng chúng tôi. Sa Ứng Lương vừa nghe vậy, chỉ cảm thấy có một luồng khí dâng lên, như vậy là muốn bắt giam mình sao? Không ngờ sự việc lại đến nhanh thế này, làm sao lại không có chút phòng thành trước vậy? Nhìn thấy Sa Ứng Lương suy sụp ngồi trên ghế, sắc mặt trở nên tái nhợt, trong lòng Đinh Vi Dân có chút thông cảm, lập tức y thoải mái. Đây cũng là do Sa Ứng Lương gieo gió gặt bão. Con trai y là Sa Chi Tuyền, mở bao nhiêu công ty lớn ở huyện Vinh Quang, gia sản gần 100 triệu. Dựa theo tình huống bình thường, điều này là không thể có. Trong đó, tất nhiên có quan hệ rất lớn với Sa Ứng Lương. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hạ Thế Duy không để ý đến Sa Ứng Lương, nói với Đinh Vi Dân. Bí thư Đinh, cảm ơn sự hợp tác của anh. Đối với tình huống đặc thù của Sa Ứng Lương, chúng tôi sẽ trực tiếp đến thuộc đô điều tra. Mặt khác, trưởng phòng giám sát kiểm tra kỷ luật Trương Văn Bình sẽ ở lại, tiến thêm một bước điều tra, vẫn cần sự ủng hộ của bí thư Đinh. Đinh Vi Dân mỉm cười nói. Phối hợp điều tra với Ủy ban Kỷ luật là chức trách của chúng tôi. Thành ủy Vinh Châu kiên quyết phối hợp. Tôi mời Bùi Bảo Thuận đến, phó chủ nhiệm Hạ thống nhất sắp xếp. Hạ Thế Duy gật đầu nói. Được. Lúc này, Sa Ứng Lương đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt kích động nói. Các người dựa vào cái gì mà bắt giam tôi? Tôi rốt cuộc đã phạm phải tội gì? Tôi muốn tìm bí thư Nguyên, tôi muốn tìm chủ tịch tỉnh Yến. Các người không thể bắt tôi. Sắc mặt y tái nhợt, của hai tay, trừng mắt, có vẻ rất kích động, nôn nóng. Và nhân viên kiểm tra kỷ luật tiến đến vây lấy y, Hạ Thế Duy nói. Đồng chí Sa Ứng Lương, chúng tôi đã nắm giữ một chút tình huống của anh. Việc này mời anh phối hợp điều tra. Đây cũng là chỉ thị của bí thư Nguyên. Anh bình tĩnh một chút, đừng nóng này. Không không, tôi không tin, đây không phải sự thật. Giọng nói của Sa Ứng Lương có chút rồn rồn, lầm bầm một mình, sắc mặt tái nhợt. Đinh Vi Dân gọi điện cho Ủy viên Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Bùi Bảo Thuận, sau khi báo cáo xong, trầm giọng nói. Chủ nhiệm Bùi, anh đến văn phòng của tôi một lát nhé. Lúc này, Sa Ứng Lương lại đứng dậy, nói với Hạ Thế Duy. Tôi phối hợp điều tra với các anh cho tôi gọi điện về nhà một lát. Hạ Thế Duy lắc đầu nói. Không cần, chúng tôi đã sắp xếp người đi thông báo rồi. Sa Ứng Lương bất đắc dĩ lại ngồi về vị trí cũ, sắc mặt biến đổi liên tục. Rất nhanh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bùi Bảo Thuận đến, nhìn thấy Hạ Thế Duy và một đám người thì có chút kinh ngạc. Không ngờ Ủy ban Kỷ luật tỉnh lại hành động nhanh đến vậy. Nhìn sắc mặt Sa Ứng Lương tái nhợt, trong lòng y có chút cảm thán. Đây cũng là Sa Ứng Lương tự chuốc lấy, không có chuyện gì có thể làm kinh động được Hàn Đông, đấy chính là tự mình nhảy vào. Bùi Bảo Thuận khá rõ ràng toàn bộ sự việc. Y biết sở dĩ hành động của Ủy ban Kỷ luật tỉnh như vậy đều là do Hàn Đông quyết tâm đối phó với Sa Ứng Lương, mà quan hệ của Hàn Đông với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài lại rất thân mật. Có chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh làm chỗ dựa, đối với việc điều tra một cán bộ mà nói cũng không phải là việc khó. Đương nhiên, thông qua chuyện này, Bùi Bảo Thuận cũng thêm một bước hiểu về năng lực của Hàn Đông. Từ góc nhìn tình hình hiện tại, quan hệ của Hàn Đông với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Triệu Nhạc, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Uông Kỳ Tài không tồi. Đây chính là hai ủy viên thường vụ tỉnh ủy đó. Mặt khác, bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện lại có phần yêu ái Hàn Đông, khi mới nhậm chức còn đặc biệt đi thị sát huyện Phú Nghĩa. Lúc đó Hàn Đông vẫn chỉ là phó chủ tịch thường trực huyện, được gặp gỡ Nguyên Hằng Kiện và được khen ngợi. Năng lực của Hàn Đông quả thật lợi hại, xem ra về sau phải dựng mối quan hệ tốt với anh ta. Trong lòng Bùi Bảo Thuận thầm nghĩ, bởi vì Sa Ứng Lương đã ở thành phố Vinh Châu bao năm, mạng lưới quan hệ dày đặc để công tác điều tra được tiến hành thuận lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hạ Thế Duy phải đưa y về thuộc đô. Mặt khác, trưởng phòng giám sát kiểm tra kỷ luật Trương Văn Bình ở lại phối hợp với Ủy ban Kỷ luật Vinh Châu chính thức tiến hành điều tra về vấn đề của Sa Ứng Lương. Ngày hôm sau, tin tức Sa Ứng Lương bị bắt truyền ra ngoài, mới đầu còn có nhiều người không tin, nhưng theo tin tức ngày càng xác thực, đặc biệt là một số cán bộ liên tục bị gọi vào ủy ban kỷ luật xét hỏi. Mọi người đều biết, lần này Sa Ứng Lương bị bắt thật. Một số cán bộ bị liên lụy cùng với tập đoàn Hùng Phi bắt đầu hoảng sợ, không chịu nổi một ngày. Không biết đến khi nào ủy ban kỷ luật mời mình đi uống trà. Mặt khác, cùng lúc, những cán bộ không qua lại với Sa Ứng Lương và còn những đối thủ cạnh tranh với tập đoàn Hùng Phi trong lòng thầm vui mừng. Đồng thời, một số cán bộ thành ủy trong lòng cũng hoạt bát hẳn lên. Sa Ứng Lương xảy ra chuyện, vậy thì vị trí chủ tịch thành phố kia bị bỏ trống và còn một số vị trí của những cán bộ liên quan nữa. Bởi vậy, quan trường thành phố Vĩnh Châu sẽ sắp có một lần thay đổi nhân sự nữa. Tất cả mọi người đều động tâm suy nghĩ về tiền đồ sau này của mình. Trước mắt, ủy viên thường vụ thành phố có đủ tư cách nhất tiếp nhận chức chủ tịch kia, chủ yếu có phó bí thư thành ủy Dương Lâm Sâm và phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Hiểu Mai. Vì vậy, khi tin tức Sa Ứng Lương bị bắt giam truyền đi, bọn họ liền bắt đầu hành động. Đương nhiên, những ủy viên thường vụ khác cũng có những cơ hội nhất định, chỉ là so với Dương Lâm Sâm và Khâu Hiểu Mai thì khả năng của họ có thấp hơn chút. Trong những người này, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thành phố Trần Thế Mạc suy nghĩ, mục tiêu đầu tiên của ông ta là chức chủ tịch thành phố, mục tiêu thứ hai là phó bí thư thành ủy hoặc là phó chủ tịch thường trực thành phố. Nhưng để thực hiện được mục tiêu thứ nhất, độ khó tương đối lớn, ít nhất phải có lãnh đạo chủ chốt ở tỉnh ủy làm chỗ dựa mới được. Cho nên, ông ta cũng không ôm hy vọng nhiều. Ông ta chủ yếu đặt vào mục tiêu thứ hai. Ông ta cho rằng, khả năng hai người Dương Lâm Sâm và Khâu Hiểu Mai tiếp nhận chức chủ tịch thành phố là rất lớn, còn ông ta phải tự mình nắm được cơ hội tiếp nhận bất cứ chức vụ nào của hai người họ. Mặt khác, một số cán bộ các phòng ban thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều thể hiện sự thần thông của mình, đều bắt đầu hành động. Ngày 27 tháng 3, theo ý kiến của tỉnh ủy, trong thời gian Sa Ứng Lương bị bắt giam, công việc của ủy ban nhân dân thành phố do ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Hiểu Mai chủ trì, sắp xếp cụ thể và tiến thêm một bước thảo luận quyết định. Tin tức này khiến trong lòng một số người thất vọng. Ý đồ của tỉnh ủy đã rõ ràng, người tiếp nhận chức chủ tịch thành phố chính là Khâu Hiểu Mai. Khâu Hiểu Mai là người vui mừng nhất, từ phó chủ tịch thường trực thành phố đến chức chủ tịch thành phố là một bước tiến không nhỏ. Nếu tỉnh ủy có thể quyết định, vậy thì cô ta đã thực hiện được bước nhảy quan trọng trong cuộc đời. Mà người buồn rầu lại là ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy Dương Lâm Sâm. Đối với phó chủ tịch thành phố mà nói, vị trí này của y gần với chức chủ tịch thành phố hơn cả. Bởi vậy, y cũng rất hy vọng. Ai lại biết được, quyết định của tỉnh ủy lại khiến y thất vọng đến vậy. Trần Thế Mạc lập tức chuyển ánh nhìn về phía phó chủ tịch thường trực thành phố. Ông ta cảm thấy vị trí này không phải cho ông ta thì còn ai vào đây nữa. Đương nhiên, đối với những người chăm chăm nhìn về phía trước mà nói, còn có một số người thì rất có hứng với việc Sa Ứng Lương bỗng nhiên bị bắt. Chuyện Sa Ứng Lương bị bắt, trước đó không có chút tin tức hay phong thanh gì. Hành động của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất nhanh, khiến nhiều người chuẩn bị không kịp. Thậm chí, đến người biết tường tận như Ủy viên Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bùi Bảo Thuận cũng đều rất kinh ngạc. Cho dù là Hàn Đồng cũng cảm thấy hết sức ngạc nhiên với động tác cực nhanh của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Tuy nhiên, ngạc nhiên hơn, Hàn Đồng lại chú ý đến sự thay đổi ở Thành ủy. Trong mắt, khả năng Khâu Hiểu Mai đảm nhận chức chủ tịch thành phố là rất lớn. Người này Hàn Đồng tiếp xúc không nhiều, hai người cũng chưa từng gặp mặt bao giờ. Cho nên cô lên chức nói chung cũng không ảnh hưởng gì lớn đến Hàn Đồng. Haha, thôi đi, mặc kệ ai làm chủ tịch thành phố, mình làm tốt việc của mình là được rồi. Trong lòng Hàn Đồng thầm nghĩ. Hiện tại, công tác sửa mỏ than huyện Vinh Quang cũng dần hoàn thành, rất nhanh sẽ bắt đầu khai thác mỏ than. Mặt khác, dự án liên thôn cũng bắt đầu rồi. Dự án đó, Hàn Đông đều giao cho những người chuyên môn phụ trách. Hàn Đông chỉ cần tăng cường giám sát đốc thúc là được. Bước tiếp theo trong kế hoạch của Hàn Đông chính là tiến hành cải tạo thành cổ. Tuy nhiên, đây lại là công trình lớn, không vội được. Cho nên Hàn Đông chuẩn bị từng bước một để tiến hành. Dù sao, Hàn Đông cũng biết mình ở lại huyện Vinh Quang cũng không còn lâu nữa, cho nên vội cũng vô ích. Công việc chủ yếu mai sau của hắn chính là việc này. Tốn mất thời gian 1-2 năm để cải tạo xong thành cổ, phòng chừng vị trí của Hàn Đồng đã thay đổi. Đối với chút thời gian này mà nói, cũng không phải là thời gian dài, thậm chí còn có chút không đủ. Có tiếng điện thoại, Hàn Đồng vội nhấc điện thoại, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc gọi đến. Ông ta nói, Hàn Đông, chú là Triệu Nhạc đây. Hàn Đông đứng lên mỉm cười nói, chào trưởng ban Triệu, chú có gì cần chỉ thị sao? Triệu Nhạc cười cười nói, cũng không có gì, là muốn hiểu rõ một chút tình hình của Vinh Châu. Hàn Đông biết Triệu Nhạc chắc chắn cũng từ hành động nhanh chóng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh thấy mình có liên quan đến Sa Ứng Lương, bởi vậy cũng không giấu giếm, nói, trưởng ban Triệu, chuyện là thế này, sau khi cháu đến huyện Vinh Quang liền tiến hành chỉnh đốn công tác khai thác than ở trong huyện. Ai ngờ con trai của Sa Ứng Lương cũng có trong đó, lại còn xúi giục người đến thành ủy gây rối nữa. Hàn Đồng kể lại vô cùng tỉ mỉ, đem những chuyện mình gặp phải trong thời gian này cũng nói kỹ lại mâu thuẫn với cha con Sa Ứng Lương. Triệu Nhạc liền hiểu tại sao Hàn Đồng lại toàn lực đối phó với Sa Ứng Lương, hơn nữa lại không ngờ Hàn Đồng lại bị ám sát ở huyện Vinh Quang, thân thiết nói, Hàn Đồng, cháu phải cẩn thận chút, ngành công nghiệp mỏ than liên lụy tới lợi ích của rất nhiều người. Nếu cháu muốn chỉnh đốn, khẳng định sẽ động chạm đến không ít người. Tất nhiên, họ sẽ nhớ thù hoặc đi trả thù. Cháu là cán bộ cấp huyện, cũng không nên vọt lên phía trước. Tuy rằng cháu có bản lĩnh, nhưng hào hán không chịu nổi nhiều người đâu. Thân phận Hàn Đồng đặc biệt, nếu vì chuyện này mà xảy ra vấn đề gì ngoài dự liệu, cũng không có gì quá lời. Cho nên, Triệu Nhạc không kìm được, nên nhắc nhở. Hàn Đồng chân thành nói, cảm ơn trưởng ban Triệu nhắc nhở, về sau cháu sẽ chú ý. Sau đó, Triệu Nhạc lại hỏi, đối với việc nhân sự Vinh Châu, cháu có ý kiến gì không? Hàn Đồng sừng sốt, nghĩ thầm mình chỉ là bí thư huyện ủy mà thôi, Triệu Nhạc hỏi mình như vậy làm gì? Hơn nữa, bây giờ Khâu Hiểu Mai đang chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, chẳng lẽ tỉnh ủy lại thay đổi nước cờ khác sao? Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, Hàn Đồng không có ý kiến gì về việc nhân sự của Vinh Châu, chính hắn không có khả năng tiến thêm một bước, cho nên hắn đã quyết định khoanh tay đứng nhìn, làm tốt việc của mình. Trưởng ban Triệu, cháu có thể có ý kiến gì đây? Đây đều là quyết định và sắp xếp của tỉnh ủy. Hàn Đồng cười cười nói. Triệu Nhạc cũng khẽ mỉm cười, nói, Sa Ứng Lương chắc chắn là không quay về được, tỉnh ủy sẽ nhanh chóng thảo luận sắp xếp nhân sự, tình hình khá phức tạp. Hàn Đồng có chút nghi ngờ, nói như vậy, Khâu Hiểu Mai tuy rằng chủ trì công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng rất có thể cuối cùng người lên chức không phải cô ta, vậy đó là ai? Triệu Nhạc lập tức lại hỏi một chút về tình hình lãnh đạo thành ủy Vinh Châu rồi cúp điện thoại. Hàn Đồng có chút không hiểu, Triệu Nhạc gọi cuộc điện thoại này rốt cuộc là có ý gì, lại còn trưng cầu ý mình về việc nhân sự của thành ủy, cũng có chút hơi quá. Tuy nhiên, nhân sự thành ủy sẽ có chút biến động, đây là chắc chắn. Nói cách khác, Triệu Nhạc cũng sẽ không nói như vậy. Suy nghĩ một hồi, Hàn Đồng cũng vẫn không hiểu đang có chuyện gì, Triệu Nhạc nói cũng không được rõ ràng. Thôi, không nghĩ nữa, bình tĩnh xem biến đổi như thế nào. Hàn Đồng thầm nghĩ. Lúc này, Tả Nhất Sơn đi vào, nói, thưa bí thư, có chủ tịch huyện Vinh Quang và trợ lý Cốc đến báo cáo công tác. Hàn Đồng gật đầu nói, mời họ vào đi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 96 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.